Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, đi học ngày thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Mộ Dung Vô Địch vậy đi tới cười nói, tiểu sư đệ, các ngươi cũng không cần theo bọn họ cùng nhau lựa chọn. Ngươi tu luyện kế hoạch đều bị doanh trường an lập, trừ mỗi ngày giảng bài, liền do doanh trưởng tự mình mang ngươi tu luyện. Giao giao, Mộ Dung Vô Địch thanh âm, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lập tức hấp dẫn chung quanh toàn bộ người ánh mắt, tràn đầy ghen tị vẻ hâm mộ. Đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao gật đầu, trong lòng rất chán ghét loại này bị người an bài cảm giác. Có thể lại không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể úng thanh gật đầu. Ừ, biết rồi, cái đó tiểu bác, ngươi sau này theo ta tu luyện. Nam Hào, sau này ngươi tu luyện, lão phu tới an bài. Trong chốc lát năm mồm bảy miệng thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền tới, rõ ràng cho thấy đã sớm xem xét tốt lắm mình muốn người. Giờ phút này rối rít mở miệng, làm Hạ Vũ bọn họ không biết làm sao bên trong, liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, coi như là đáp ứng. Dẫu sao âm thầm bây giờ nhưng có một cái cố lão đầu. Đối với bọn họ mấy cái mắt lom lom, còn không bằng thuận mấy cái ông cụ này ý, đi theo bọn họ tu luyện, mình những người này cũng không thua thiệt gì. Lập tức, tiểu chiến thần quay đầu lại nhìn kéo mình râu bạc trắng lão đầu. Thân mặc đồ màu trắng đạo bào, sau lưng vẽ một cái đồ án thái cực, tràn đầy đại đạo khí vận. Chỉ gặp tiểu chiến thần tức giận nói, cái đó thanh lão đầu, người trước cho ta hay khoe khoang, đi theo ngươi có thể ăn uống thoải mái, bây giờ để cho ngươi làm chuyện này, có thể được không? Lời này nói riêng một chút, đừng trước mặt nhiều người như vậy nói à. Học viện chiến thần viện trưởng Thanh Hư Tử giờ phút này khóe miệng hơi co quắp, cảm nhận được chung quanh những học viên kia kinh dị ánh mắt. Quả thực để cho cái này công lực thâm hậu lão gia vậy đặc biệt không chịu nổi à. Chỉ đổ thừa tiểu chiến thần lời này quá hổ, làm sao nghe giống như là làm truyền tiêu, lập bang kết phái tựa như được. Đây nếu là ở ổ thổ phỉ, nói lời này bình thường. Có thể đây là đang học viện chiến thần à? Thiên hạ võ tu sùng kính địa phương, quốc an chí cao chiến thần nôi. Giờ phút này, tiểu chiến thần bất kể những cái kia, ánh mắt không có hảo ý liếc về hướng Cố Thuyên, tức giận nói, theo lý thuyết, ngươi là chánh viện dài, cái lão gia hỏa này là phó, ngươi cầm hắn phó viện trưởng chức vị bị khai trừ liền như thế nào? Gì? Thanh Hư Tử nghe vậy trợn mắt hốc mồm, vuốt chòm râu tay, đều ác tàn nhẫn run lên, bấm đứt một món chú tâm xử lý tuyết chòm râu bạc phơ, để cho hắn âm thầm lòng thương yêu không dứt, đồng thời cũng để cho Cố Thuyên tức giận cả người run rẩy. Ngay trước Thanh Hư Tử và ngoài ra ba vị phó viện trưởng mặt, hắn gầm thét, càn rỡ, như vậy mắt không tôn trưởng học viên. Bồi dưỡng ra, ngày sau tất như lá nhà những người đó như nhau, làm hại thế gian, phải xử lý bọn họ. Người của Diệp gia, ăn của ngươi uống tài sản của ngươi à? Há miệng im miệng liền nói người Diệp gia không phải, ngươi sao không được thiên? Hạ Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, lúc này căm giận lên tiếng. Nhưng mà, Cố Thuyên ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Vũ một mắt, khạc ra một câu làm tất cả mọi người trầm mặc tiếng nói. Hừ, Diệp gia người đều có tội. Lão Vương Bát, người tốt nhất cầu nguyện, sau này tốt nhất đừng phạm ở ta trong tay. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, đối với Cố Thuyên còn nói ra những lời này, làm hắn nội tâm sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Ở không có rõ ràng chân tướng trước, mình căn bản không biện pháp phản bác. Lập tức, Vân Kiếm lạnh lùng nói, Cố phó viện trưởng, học viện có cấm lệnh, cấm chỉ tất cả mọi người đàm luận liên quan tới Diệp gia người. Người thân là phó viện trưởng, biết sai phạm sai lầm, tội thêm một các loại. Tốt lắm, cũng đừng làm rộn, đều là một người học viên người. Không có sao liền mang theo riêng mình học sinh trở về đi thôi. Ngày mai còn phải đi học đây. Thanh hư tử thân là học viện chiến thần viện trưởng, điểm này uy nghiêm vẫn phải có. Lập tức hắn lên tiếng, Vân Kiếm bọn họ khẽ gật đầu, uốn người mang Hạ Vũ rời đi, tới đến phòng khách bên ngoài. Vân Kiếm khẽ cau mày, Tiểu Vũ, Diệp gia sự việc ngươi không muốn xen vào nữa. Sau này không cho phép tại học viện bên trong đàm luận liên quan tới Diệp gia sự việc, biết không? Tại sao? Hạ Vũ ánh mắt từ tràn đầy một cổ quật cường về. Vân Kiếm nhìn chung quanh một mắt, ngưng trọng nói, học viện chiến thần, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Sau này ngươi tận lực và Diệp gia chuyện tận lực phủi sạch quan hệ. Đừng để cho người hoài nghi đến trên mình ngươi. Biết không? Biết, ta tận lực đi. Hạ Vũ không rõ ràng Vân Kiếm lo âu, nhưng có thể liên tưởng đến, liền hắn cái này chiến thần doanh doanh trưởng cũng hết sức kiêng kỵ những chuyện này. Như vậy lấy mình bây giờ vi mạt thực lực, quá nặng cuốn vào cái này vòng xoáy, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng yên lặng tuân theo Vân Kiếm nói tiếng nói. Một phen trò chuyện sau đó, liền uốn người đi chỗ ở. Trong đó Ninh Tiểu Bắc bọn họ vậy theo sau, từng cái sắc mặt mang theo hồn nhiên không thèm để ý vẻ. Mà thư sinh nhưng lên tiếng nói, mới vừa rồi nghe Mộ Dung sư huynh nói, mỗi một giới trước 10 tên, mỗi tháng đãi ngộ tiếp tế, đều là đặc thù phân phối cho, không biết là cái gì. Cái này ngươi còn hiếm chiến thần doanh vậy ít đồ. Đừng quên, có Hạ Vũ cái này đan sư ở đây, chúng ta khởi sẽ thiếu tài nguyên. Ninh Tiểu Bắc trên mặt đẹp trai hiện lên một cổ khó tả nụ cười. Hạ Vũ đảo qua trong lòng không vui mau, tạm thời đem Diệp ra sự việc dằn xuống đáy lòng, ngửa đầu ấm áp cười nói, vậy không hẳn vậy, luyện đan tiêu hao quá lớn. Trong đó bên trong lò luyện đan linh tinh, linh lực đã mau tiêu hao hầu như không còn. Muốn thành nhóm luyện chế đan dược, ta cần linh tinh à, cái này có chút khó làm. Chúng ta trên mình vậy không đồ chơi này à, Nam Hạo ngay thẳng nói. Nhưng tiểu chiến thần nhưng tự phụ lên tiếng, chuyện này giao cho ta đi. Chúng ta không có, ta không tin những học viên khác không có. Ngày mai có rảnh rỗi lại đi tìm 798 giới học viên xem. Ừ. Trước trở về rồi hãy nói. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, biết tiểu chiến thần bọn họ đánh cái gì chủ ý, nhất định là muốn cướp sạch những học viên khác tài nguyên tu luyện. Đối với loại chuyện này, Hạ Vũ cũng không sẽ cảm thấy quá đáng. Trước ở trên đài tỷ võ, nếu không phải là có chiến thần ngăn cản, Hạ Vũ thật dám động dùng đãng hồn khúc, một lần hành động tống táng 797 đường phố học viên tánh mạng của tất cả mọi người. Giết lần này đứt đoạn. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ mỗi người từ bên trong căn phòng tỉnh lại. Mỗi người sau khi rửa mặt, nhìn một cái phòng khách lên trưng bày chương trình học biểu. Không khỏi không biết làm sao nói. Đi thôi. Tựu trường ngày thứ nhất đường giảng bài là Mộ Dung sư huynh chương trình học, có thể cho hắn mặt mũi, không thể tới trễ. Được rồi, đi xem một chút đi. Ninh Tiểu Bắc bọn họ lười biếng duỗi người, con mắt tràn đầy không biết làm sao. Thân là thiên tài tự phụ, rõ ràng để cho thư sinh những người này không muốn cùng đồng giới người cùng nhau tu luyện. Bất quá học viện chiến thần đã sớm coi là đến tiểu chiến thần mấy tên này sẽ đối với chương trình học mất đi hứng thú, vì đốc thúc bọn họ mấy cái tu luyện, Mộ Dung vô địch tối hôm qua nhưng mà vào ngoài ra mấy vị chiến thần thương lượng hồi lâu, trực tiếp đem học kỳ kế mới có thể giáo sư chương trình học trực tiếp lấy được trên mặt nổi. Giờ phút này Ở rộng lớn thao trường trên, Mộ Dung Vô Địch nhìn Hạ Vũ bọn họ mấy cái lững thững tới chậm, khẽ lắc đầu, lộ ra không biết làm sao nụ cười, quay lại ngưng thần hét lớn: "Nếu tất cả học viên cũng tập trung đông đủ, bây giờ ta sẽ tới nói một tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé, https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/chọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."